Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1050, hướng như cách một thế hệ. Điền Tin Lành vẫn là không có thói quen Mễ Tử Hiên nát người tốt tính tình. Một bên cùng hắn mắc lều cột bùa một bên lải nhải. Nói Mễ Tử Hiên này nát người tốt tính tình tại cái này tàn khốc thế đạo trong khi nào chết cũng không biết chết như thế nào. Còn nói ở nơi đáng chết này thế đạo trong muốn tâm ngoan thủ lạt. Không riêng muốn đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng phải hung ác. Không được phép phát nửa điểm lòng từ bi. Nghe được Mễ Tử Hiên là đầu lớn như cái đấu. Cảm giác tại thời khắc này Điền Tin Lành biến thân thành chính mình lão nương. Liên tục lải nhải, tại lải nhải, ngay tại Mễ Tử Hiên chịu lấy thỉnh thoảng sau đột nhiên nghe thấy được một lượng nước gội đầu dễ. Ngửi mùi thơm, hắn ngẩng đầu, lúc này Thái Dương trả lại không có xuống núi. Trong sơn động vẫn có ánh sáng. Nhờ vào này có chút lờ mờ ánh sáng Mễ Tử Hiên thấy được Vân Diệp Huyên. Vừa nhìn thấy nàng chính là sững sờ, Điền Tin Lành cũng sững sờ. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới cái kia thối hoắc vô cùng bẩn tên ăn mày bà Vân Diệp Huyên. Đem mình rửa sạch sẽ, tại thay đổi một thân quần áo sạch đã vậy còn quá xinh đẹp. Nhưng Vân Diệp Huyên đẹp cùng Điền Tin Lành bất đồng. Điền Tin Lành là loại kia giá tính đẹp. Mà Vân Diệp Huyên liền là từ nhỏ nuôi dưỡng tại khuê phòng trong đại viện tiểu thư khuê các. Đoan trang, trang nhã, hoàn toàn chính là cổ điển đẹp người bộ dáng. Cực giống một đóa mẫu đơn hoa. Dù cho Mễ Tử Hiên cho nàng y phục cũng thật là tốt. Nhưng mặc trên người nàng như trước cấp nhân một loại quý khí bức người cảm giác. Lúc này nàng chính là cái thiên kim đại tiểu thư. Nhưng không có thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa, tùy hứng, rất an tĩnh, rất lịch sự tao nhã, ôn nhu có giống như là chân trời kia luân loan nguyệt. Vân Diệp Huyên dáng người cùng Điền Tin Lành so với hiển lộ có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Trung quy Điền Tin Lành người cao mỹ nữ, nhưng Vân Diệp Huyên dáng người rất cân xứng, cùng Điền Tin Lành hỏa bạo dáng người hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại Vân Diệp Huyên bị Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành như vậy nhìn. Thấy là nàng thẳng sợ hãi. Vô ý thức liền lui về phía sau một bước. Vội la lên. Các ngươi không muốn sằng bậy. Các ngươi nếu sằng bậy. Ta hô người. Đừng nói bây giờ là tận thế. Cho dù không phải. Tại đây đổi sơn giã lĩnh bên trong Vân Diệp Huyên hô người ai có thể nghe được. Nàng này hoàn toàn là vô ý thức nói ra. Điền Tin Lành hừ một tiếng không có phản ứng nàng. Tiếp tục làm việc. Mễ Tử Hiên hướng nàng cười cười cũng không nói. Tiếp tục dựng lều vải. Thấy được bọn họ không có ác ý. Vân Diệp Huyên cuối cùng là thở dài ra một hơi. Nhưng rất nhanh liền hối hận. Hối hận tại sao mình muốn đem mình tẩy có như vậy sạch sẽ. Để cho Mễ Tử Yên người nam nhân này đã gặp nàng tướng mạo sẵn có. Tại tận thế bên trong dơ bẩn, mùi thúi đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp kỳ thật là một loại bảo hộ. Cũng là một loại ngụy trang, chỉ khi nào dỡ xuống phần này bảo hộ. Ngụy trang, nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp kết cục sẽ rất thê lương. Sẽ bị nam người sống chi tử. Vân Diệp Huyên sợ hãi Mễ Tử Hiên đối với chính mình ra tay. Nàng sở hữu dị năng không có nhiều. Có thể nàng rất rõ ràng chính mình căn bản cũng không phải Mễ Tử Hiên đối thủ. Huống chi hắn còn có người trợ giúp Điền Tin Lành. Hiện tại Vân Diệp Huyên hối hận chết. Cũng gấp vô cùng trương. Thấp thỏm. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên tựa hồ đối với nàng không có gì tình thú. Hết sức chuyên chú dựng lều vải, đây cũng để cho Vân Diệp Huyên có chút thất vọng. Chẳng lẽ mình không xinh đẹp không? Chẳng lẽ mình dáng người không tốt sao? Hắn như thế nào nhìn cũng không nhìn chính mình nhất nhãn. Nữ nhân chính là như thế kỳ quái sinh vật. thượng một giây trả lại lo lắng cho mình quá xinh đẹp đưa tới sắc lang. Mà khi sắc lang nhìn cũng không nhìn nàng nhất nhãn thời điểm, nàng lại bắt đầu hoài nghi mình nhan trị. Thật sự là quá kỳ quái. Thiên rốt cục tới đêm đen. Trong sơn động một mảnh đen kịt. Mễ Tử Hiên để cho Điền Tin Lành lưu ở chỗ này một người ra ngoài. Rất nhanh Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên chợt nghe đến cửa động có động tĩnh. Điền Tin Lành lập tức cảnh giới dẫn theo chủy thủ chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đến cửa động liền thấy được Mễ Tử Hiên đầu đầy mồ hôi cầm một khối khối đá lớn chồng chất cùng một chỗ, đang đem cửa động phong kín. Điền Tin Lành biết Mễ Tử Hiên làm là như vậy sợ buổi tối có biến dị thú tập kích bọn họ. Buông xuống chủy thủ thở dài nói, ngươi tới làm chuyện này như thế nào không nói với ta một tiếng. Làm ta sợ nhảy dựng. Mễ Tử Hiên cầm cuối cùng một khối đá lớn chồng chất hảo vỗ vỗ tay nói. Này là nam nhân sống. Hồ ngươi một nữ nhân tới làm gì? Mễ Tử Hiên cũng không có cảm thấy những lời này có cái gì không đúng. Tại hắn nhìn tới đây loại công việc bẩn thỉu, việc cực vốn chính là nam nhân công tác. Nữ nhân là không nên làm những cái này. Thế nhưng tại Điền Tin Lành cùng với cùng qua Vân Diệp Huyên nghe tới, lại là phi thường ngoài dự đoán mọi người. Tại đây trong loạn thế, các nàng đã thật lâu không nghe được như thế có phong độ thân sĩ. Tại cái này niên đại trong nhân mạng như cỏ giới, nữ nhân mệnh liền cọng rơm cái rác cũng không bằng. Bất quá là thực lực cường đại nam nhân đồ chơi, là đồ ăn. Điền Tin Lành nội tâm ấm áp, Vân Diệp Huyên lại cảm giác nội tâm ê ẩm, đau có nàng nghĩ rơi lệ. Trời tối qua Mễ Tử Hiên cũng không có chú ý tới hai nữ biến hóa. Nói thẳng, đi thôi, ăn một chút gì, nên ngủ, ngày mai còn có chính sự muốn làm. Điền Tin Lành tâm tình có chút phức tạp đi theo Mễ Tử Hiên chờ. Về, Vân Diệp Huyên vẫn còn tại cửa động nhìn xem những cái kia sâu sắc tảng đá ngẩn người. Khi nàng trở về thời điểm lập tức là ngây người. Bởi vì Mễ Tử Hiên lại ngồi ở bên cạnh đống lửa đùi cừu nướng. Vân Diệp Huyên đều nhớ không lớn trên mình lần ăn đùi cừu nướng là lúc nào. Để cho nàng kinh ngạc là tận thế trong Mễ Tử Hiên vẫn còn có đùi dê có thể ăn. Hắn từ kia làm cho đùi dê. Hắn lại là thả ở chỗ nào. Vừa rồi hắn lúc đi vào sau thế nhưng là hai tay trống trơn. Nghĩ vậy Vân Diệp Huyên đột nhiên nhớ tới ban ngày đánh chết hắc báo Mễ Tử Hiên cũng cùng ảo thuật. Giống như biến ra đồ ăn cho hắn. Chỉ thấy Vân Diệp Huyên hoảng sợ nói. Ngươi có không gian dị năng. Còn có lôi điện dị năng. Ngươi là đôi dị năng giả. Điền Tin Lành cũng không biết là như thế nào. Đột nhiên rất bực bội hô. Hắn là ba dị năng giả. Có cái gì ngạc nhiên. Điền Tin Lành thế nhưng là biết Mễ Tử Hiên chẳng những có thể ảo thuật giống như biến ra ăn, uống, dùng để, có được lôi điện dị năng. Hắn còn có cái máy móc sửa chữa dị năng. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng Điền Tin Lành, Lâm Sơ Hạ hai nữ giải thích, cho nên bọn họ liền vẫn cho là Mễ Tử Hiên là ba dị năng giả. Nghe được Điền Tin Lành lời Vân Diệp Huyên cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Đôi dị năng giả vốn là hiếm thấy có so với gấu trúc trả lại thưa thớt. Chớ nói chi là ba dị năng giả. Hôm nay nhìn thấy việc riêng, Vân Diệp Huyên cảm giác so với nhìn thấy đã sớm tuyệt diệt khủng long còn muốn kinh ngạc. Lúc này đùi cừu nướng mùi thơm đã phiêu đãng xuất ra. Điền Tin Lành cũng là rất lâu không ăn đến đùi cừu nướng. Cũng không tâm tư nhằm vào Vân Diệp Huyên. Tập trung tinh thần nhìn xem nướng đến vàng óng ánh còn không ngừng tích dầu đùi cừu nướng liên tục. Nuốt nước miếng, nhất phó tiểu mèo thèm ăn bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Vân Diệp Huyên nói. Thỉnh ngươi một khối ăn. Chúng ta không có ác ý. Ngồi đi. Nói xong chỉa chỉa bên cạnh một tảng đá. Hiển nhiên là đã sớm rời qua. Mễ Tử Hiên đây cũng là nện lôi kéo Vân Diệp Huyên. Lại càng là đang thử dò xét nàng. Nếu như nàng có thể khiến Mễ Tử Hiên tin tưởng, cũng vui vẻ ý gia nhập Mễ Tử Hiên đoàn đội, Mễ Tử Hiên là hội mang nàng đi. Mễ Tử Hiên cần Vân Diệp Huyên như vậy dị năng giả. Cần nàng, điền tin lành, Lâm Sơ Hạ trợ giúp hắn đi tìm kiếm phòng thí nghiệm cần vật tư cùng thiết bị. Vân Diệp Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên, cố nén ngồi xuống xúc động rất lễ phép nói. Cảm ơn, các người ăn đi, ta nơi này còn có bánh bích quy. Nói cái này chạy được đống kia cỏ dại thượng cẩn thận từng ly. Từng tí lấy ra một khối áp xúc bánh bích quy. Đây là Mễ Tử Hiên cho nàng. Vân Diệp Huyên liền tách ra một ít khối. Nàng thật sự là quá khuyết thiếu đồ ăn. Mễ Tử Hiên cho nàng những cái này nàng ý định có thể không ăn sẽ không ăn. Trừ phi là thật sự tìm không được đồ ăn tại vận dụng. Nhưng dù cho ăn cũng sẽ ăn rất ít một chút. Đồ ăn thái chân quý. Mễ Tử Hiên nhìn nàng như vậy đến cũng không nói gì. Tiếp tục đùi cừu nướng. Điền tin lành cùng Mễ Tử Hiên thân quen. Ăn hắn uống hắn đến không có cảm giác có cái gì không thích hợp. Ngồi xổm vậy còn thúc Mễ Tử Hiên nhanh lên. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Ta nói đại tỷ, thứ này nhanh có sao? Ngươi liền đợi chút đi. Nếu không ngươi uống trước một lon bia. Vân Diệp Huyên nghe được bia, hai chữ lỗ tai lập tức dựng lên, ánh mắt trợn thật lớn. Đùi cừu nướng, bia, này. Vân Diệp Huyên rất không nghĩ tin tưởng Mễ Tử Hiên còn có bia. Nhưng nàng lại biết rõ Mễ Tử Hiên có thể lấy được suất đùi dê. Chẳng lẽ cầm không ra bia? Rất nhanh Vân Diệp Huyên liền thấy được bia. Còn là ướp lạnh, đặt ở một cái tủ lạnh nhỏ trong. Vân Diệp Huyên cảm giác đầu mình không đủ dùng. Trước mắt người này nơi đó là cái gì nam nhân? Quả thật chính là cái gì cũng có thể từ nhị thứ nguyên trong túi lấy ra Doraemon. Quá ni mã thần kỳ. Điền tin lành uống vào bia. Ánh mắt nhìn chằm chằm đùi cừu nướng. Nhanh quen thuộc thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với Vân Diệp Huyên nói. Ngươi qua ăn đi, ta này ăn có rất nhiều. Những cái kia ngươi lưu lại về sau tại ăn được. Vân Diệp Huyên rốt cục vẫn phải không có kháng cự. Có đùi cừu nướng sức hấp dẫn. Đi qua, nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên phía sau lời nội tâm cũng có chút tư vị không tốt. Hắn chẳng lẽ không nghĩ dẫn ta đi sao? Cho dù ta dị năng không phải là rất mạnh, nhưng ta rất đẹp a. Có thể ấm giường. Nghĩ vậy Vân Diệp Huyên liền nội tâm phun chính mình một ngụm. Đại chửi mình không biết xấu hổ. Sao có thể bởi vì một ít ăn coi như hắn nữ nhân. Vân Diệp Huyên này còn xem như hảo. Nếu đổi thành những nữ nhân khác, đừng nói đùi cừu nướng. Cho dù Mễ Tử Hiên lấy ra điểm thuận tiện, các nàng đều tình nguyện đương Mễ Tử Hiên nữ nhân. Dù cho bị hắn vẻ cũng vui vẻ ý. Tận thế trong chân thật nhất quý chính là đồ ăn. Mễ Tử Hiên cầm đùi dê phân thành 3 phần. Lại ảo thuật giống như lấy ra một ít thịt đồ hộp mở ra để qua một bên. Sau đó tiếp tục nướng đệ nhị mảnh đùi dê. Những vật này hắn có là. Đối với Mễ Tử Hiên không ngừng lấy ra ăn ngon tới Vân Diệp Huyên cũng tốt. Điền tin lành cũng thế. Cũng đã là thấy quái không kinh. Hiện tại cũng là tập trung tinh thần gặm lấy trong tay đùi dê. Thấy được ba người bọn hắn tại đây ăn đùi cừu nướng. Cái khác người sống sót khẳng định cảm giác chính mình thời điểm tận thế. Đây không phải tận thế trước, mà là tận thế bạo phát đã hơn một năm. Bọn họ làm sao có thể có đùi dê? Trả lại như thế nhàn nhã tự đắc tại này sơn động trong nướng ăn. Cùng lúc đó cự ly Mễ Tử Hiên khoảng chừng mấy trăm cây em khu vực an toàn trong. Một cái thân hình cao lớn nam tử tinh thần nói. Cái gì? Ngươi nói đại hùng bị giết chết. Một cái rõ ràng ngay tại dưới ánh đèn. Nhưng làm cho người ta như thế nào cũng không thấy rõ tướng mạo gầy yếu nam tử thanh âm có chút. Khàn giọng nói. Xác thực như thế. Thân hình cao lớn nam tử nhíu mày nói. Ai có mạnh như vậy thực lực tiêu diệt đại hùng? Gầy yếu nam tử lắc lắc đầu nói, tạm thời không rõ ràng lắm, ta cũng là đi thử luyện sau đá mới biết được. Thân hình cao lớn nam tử nhíu mày nói, cho ta cha, nhất định phải làm rõ là ai. Cha rõ ràng nếu vì chúng ta sử dụng, liền mang về, nếu như hắn không vui, tiêu diệt hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.